Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, thần tộc nữ đế. Khắc khắc, chấm ngoặc kép, một cái gian trá tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy cái kia dài đến khuôn mặt dữ tợn sinh vật. Mặt mũi tràn đầy vô lại, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một loại thi ban một dạng lân phiến. Nó là một cái thi ma, chính chậm rãi tới gần cỗ kia thái cổ nữ thần thi thể. Nó một mặt hưng phấn nói, rốt cuộc tìm được một bộ hoàn mỹ thái cổ nữ thần thi thể. Bản tọa hoàng phi có chỗ dựa rồi. Gia hỏa này nói một mình, để giấu ở cách đó không xa Liễu Thanh bọn người có chút hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai, nó đánh chính là cái chủ ý này, lại muốn đem nữ thi sống lại, sau đó lấy làm thành chính mình hoàng phi. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, trước đó thì giết qua mấy cái thi ma, hiện tại lại gặp một cái, thật là một đám kỳ hoa, làm sao đều chuyên môn yêu quý thi thể đâu. Cái này thi ma, thật là khiến người ta im lặng, tà Phật có chút dở khóc dở cười. Thi ma nhất tộc, đại đa số đều là kỳ hoa, có một chút rất khẳng định, đại bộ phận thi ma đều là ưa thích thi thể. Không có cách, người nào để chúng nó bản thân liền là thi thể đây. Trước mắt thái cổ nữ thần thi thể, sinh động như thật, giống như còn sống một dạng, tựa như là ngủ thiếp đi. Cái kia tuyệt đại dung nhan tuy nhiên bị một cỗ mê vụ che khuất, nhưng như ẩn như hiện uyển chuyển hoàn mỹ thân thể bày ra, càng tăng thêm mấy phần sức hấp dẫn. Cỗ này thái cổ nữ thi, chân linh bị lực lượng nào đó chém chết, bảo lưu lại hoàn chỉnh thi thể, kinh lịch thái cổ mà không xấu. Tà Phật thần sắc ngưng trọng, hắn nói ra, mà lại theo hiện đang tản ra tới khí tức đến xem, đã từng nàng cực kỳ cường đại. Còn có, các ngươi nhìn trên người nàng mặc quần áo, chính là đế bào, hiển nhiên là một vị thần tộc nữ đế, một vị thần tộc cái thế nữ đế, thế mà cũng vẫn lạc tại nơi này. Lẫm Đông nữ vương tràn đầy thổn thức nói, nàng thần sắc có chút phức tạp, cảm giác thái cổ thời đại thật quá mức tàn khốc, cường đại như vậy thần tộc nữ đế đều vẫn lạc, nhân hoàng, muốn ngăn cản cái kia thi ma sao? Ám dạ tinh linh tay cầm chiến cung, nhỏ giọng hỏi. Liễu Thanh lại khẽ lắc đầu, thần sắc cổ quái, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, hắn nhìn lấy cái kia một bộ thái cổ thần tộc nữ đế thi thể, luôn cảm thấy nàng còn sống. Bởi vì vừa mới hắn đã nhận ra một tia sóng ý thức. Trong thi thể có một cỗ ý chí tồn tại. Đừng nóng vội, cái kia thi ma muốn thảm. Liễu Thanh không hiểu cười một tiếng, nói ra những lời ấy. Mấy người nghe đều kinh ngạc không hiểu. Vì sao nói thảm rồi? Cỗ thi thể kia còn sống. Cũng hoặc là, nàng đã trải qua ức vạn năm năm tháng, một lần nữa ra đời một cái hoàn toàn mới ý thức. Liễu Thanh một lời nói, rung động tất cả mọi người. T, còn sống, mấy người giật nảy mình, có chút kinh hãi vạn phần. Thế mà còn sống, làm sao có thể chứ? Thái cổ thời đại thần ma, sau khi chết nhiều nhất bảo lưu lấy tương đối hoàn chỉnh thần hồn. Còn có thể đoạt xá hiện ở thời đại này sinh mệnh trọng sinh. Nhưng muốn khôi phục thái cổ thần ma chi khu thì muôn vàn khó khăn. Thậm chí gần như không có khả năng. Nhưng trước mắt cái này một bộ thái cổ thần tộc nữ đế thi thể, thế mà còn sống, có mới ý thức sinh ra. Đây tuyệt đối nói mơ giữa ban ngày, chấn hám nhân tâm. Thật sao? Lẫm Đông nữ vương ngưng trọng nói. Liễu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta cảm ứng không sai. Cái kia trong thi thể tuyệt đối có một cỗ ý chí tồn tại. Có lẽ nàng thật sống lại, nghịch chuyển luân hồi, đạp phá năm tháng một lần nữa trở về. Nghe đến nơi này, liền tà Phật đều hít một hơi lãnh khí. Nghịch chuyển luân hồi, đạp phá năm tháng trở về. Cái kia là bực nào cường đại kinh khủng. Có thể sau khi chết nghịch chuyển luân hồi, đạp phá năm tháng một lần nữa phục sinh. Tuyệt đối là nhất đẳng đỉnh cấp cường giả. Tại trong vũ trụ đều là nổi tiếng đại nhân vật A. Tuyệt đối nhất phương bá chủ. Vị này thân phận không biết thần tộc nữ đế, tuyệt đối cường hãn, cái kia thi ma thảm rồi. Tà Phật cũng có chút thương hại nhìn lấy cái kia thi ma. Nó lại muốn đánh vị này nữ đế thi thể chú ý. Quả thực không biết sống chết. Khủng bố như thế tồn tại nó cũng dám đánh chủ ý. Chán sống rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Lại là thái cổ thời đại một phương đế giả. Cái kia thi ma hưng phấn mà hoa chân múa. Tay. Cười to không thôi. Nó kích động vạn phần nhìn lấy nữ đế thi thể. Cười to nói. Bản hoàng phát đạt. Có một vị nữ đế làm phi tử. Thật sự là đại cơ duyên. Trời cũng giúp ta. Nói xong. Nó tế ra một vật. Ngăn trở nữ đế thi thể phát ra khủng bố uy áp. Từng bước một tới gần. Tiếp lấy nó lấy ra một kiện đồ vật. Chuẩn bị đem nữ đế thi thể mang về. Ông. Đột nhiên. Một cỗ rất nhỏ rung động truyền đến. Quang mang bao phủ. Nữ đế thi thể đột nhiên phát sinh biến hóa vi diệu. Lại có một cỗ lực lượng chặn thi ma thu lấy. À. Thi ma sửng sốt một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nó kinh ngạc nhìn nữ đế thi thể. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vì sao không thu được? Hắn không tin tà. Có khu động bảo vật lần nữa thu lấy. Quang mang chiếu xuống trên thi thể. Oanh. Chỉ thấy nữ đế thi thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Thần uy như ngục. Đế uy trùng trùng điệp điệp quét ngang khắp nơi. Thi ma trước tiên liền bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Miệng phun máu tươi. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể. Nó hoảng sợ quát to một tiếng. Hai mắt một lồi. Nhìn thấy vô cùng một màn kinh khủng. Vốn là nằm ở nơi đó nữ đế thi thể. Đột nhiên mở ra hai mắt. Một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn chăm chú lên hắn. Phảng phất tại nhìn một người chết. Nữ đế chậm rãi trôi nổi lên. Quanh thân còn quấn từng tầng vầng sáng. Một thân đế bào phần phật mà động. Tóc dài phấn khởi. Khí thế ngút trời. Ngươi. Đáng chém. Nữ đế mở miệng phun ra một câu. Vừa dứt lời. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Thi ma thậm chí không kịp phản ứng. Càng không cách nào trốn tránh. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể bao quát linh hồn trong nháy mắt nổ tung. Bành. Huyết vụ đầy trời bay ra nổ tung. Tiếp theo bị nữ đế một miệng nuốt vào trong bụng. Hóa thành nàng khôi phục một cỗ năng lượng bản nguyên. Nhất chỉ mặt sát thi ma. Nữ đế bỗng nhiên quay người. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Tà Phật bọn người toàn thân siết chặt. Bản năng cảm giác được một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Lạnh siêu siêu. Nàng phát hiện, mấy cái trong lòng người ác hàn, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy cái kia thái cổ thời đại thần tộc nữ đế. Thật sống lại, quả thực không thể tin được, lại còn có thể phục sinh. Liễu Thanh hai mắt nheo lại, yên lặng nhìn lấy vị kia thái cổ thời đại nữ đế. Cả hai ánh mắt đụng chạm, trong hư không tạo nên một từng cơn sóng gợn, tia lửa tung tóe, tiếng leng keng rung khắp tâm thần. Tà Phật đám người sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng chân sau, núp ở Liễu Thanh sau lưng mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Cái kia cổ ý chí cường đại quá kinh khủng, nếu không phải Liễu Thanh chặn khả năng bọn họ đều không thể thừa nhận trực tiếp bạo thể mà chết. Thối lui đi, ta không làm khó dễ ngươi. Liễu Thanh tâm tư nhất động, nhàn nhạt mở miệng nói câu, đối diện một mảnh trầm mặc, nữ đế không nói lời nào nhìn lấy hắn. Đến mức Tà Phật bọn người bị nàng không nhìn, duy nhất để cho nàng để ý cũng là trước mắt Liễu Thanh. Uy hiếp cực lớn, cả hai khí tức va chạm, ý chí lẫn nhau phân cao thấp, một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập, đại chiến hết sức căng thẳng. Cảm nhận được đối phương ý chí cường đại, Liễu Thanh lông mày cau lại, niệm tình ngươi trọng sinh không dễ, ngươi ta không phải địch nhân, nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Chỉ có thể đưa người vĩnh viễn ngủ say. Liễu Thanh ngữ khí biến đến lạnh lùng mấy phần. Hắn không có tính toán chảm sát cỗ này thái cổ thời đại thần tộc nữ đế. Dù sao cả hai nghiêm chỉnh mà nói không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Tội gì chém giết lẫn nhau. Sâu cạn của đối phương Liễu Thanh cảm giác rất mơ hồ. Cho nên không muốn lãng phí tinh lực của mình. Nữ đế ánh mắt lấp lóe. Nhìn thật sâu Liễu Xanh một mắt. Cuối cùng không nói lời nào. Quay người xé mở hư không biến mất tại trước mắt mọi người. Nàng đi. Đi thật. bị Liễu Thanh một phen trấn nhiếp thối lui. Có lẽ là khiếp sợ Liễu Thanh cường đại uy hiếp, cũng hoặc là vừa mới trọng sinh, không có tự tin có thể đủ thắng qua Liễu Thanh mới cuối cùng thối lui. Hô, thần tộc nữ đế vừa đi, dường như tháo bỏ xuống ức vạn đại sơn, cả người nhẹ nới lỏng. Vị kia thái cổ nữ đế uy áp quá cường thế, bá đạo tuyệt luân, nếu là đỉnh phong thời kỳ, có lẽ trực tiếp cùng Liễu Thanh đánh một trận đều là 100% khả năng. Cuối cùng đi, Tà Phật lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi, đi thôi. Vị kia nữ đế trên thân cất giấu bí mật, thậm chí có các loại mưu đồ, vẫn là không muốn đụng vào thì tốt hơn. Liễu Thanh thần sắc không hiểu, dường như nhìn ra cái gì đoan nghi tới, mấy cái người nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn thành thành thật thật theo Liễu Thanh cùng một chỗ xuyên qua phía trước mê vụ. Mà mấy người là không có việc gì, nhưng theo nữ đế xuất hiện, bên ngoài chính tại đại chiến Thích Gia chờ thần tộc thì thảm rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.